Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, thứ 1099 chương bại lộ bản tính. Côn Lôn Tuyết Vực, Diêm Lệ mang theo Hắc Tiểu Thiên và Hạ Ngọc hai người tiến vào ám tộc kết giới nội. Chuẩn bị đi gặp mặt tộc trưởng, Hạ Ngọc rốt cuộc cũng là ám hệ hồn thể, là một vị mới gia nhập ám tộc tộc trưởng. Đi tới ám tộc đại bản doanh, gặp mặt tộc trưởng, là vốn ngay 2 tháng trước nên hoàn thành sự tình. Hạ Ngọc và Hắc Tiểu Thiên như nhau, mặc dù tu luyện nhập môn thời gian tương đối trễ, thế nhưng thiên phú mạnh phi thường. Vừa mới bắt đầu tu luyện, liền cùng ăn cái gì thiên tài địa bảo như nhau, liên tiếp nhảy vài giai. Này kỳ tháng đến, Hạ Ngọc ở trong thời gian ngắn ngủi, liền tu luyện đến tứ giai giai vị. Nhìn thấy Hạ Ngọc như vậy thiên phú, ám tộc trên dưới tộc nhân cũng rất cao hứng, liền nhượng Diêm Lệ vội vàng đem Hạ Ngọc mang về, nơi này chính là chúng ta ám tộc, Hạ Ngọc cô nương đã là ám hệ hồn thể, liền tương ở đây trở thành nhà mình, có thể tùy thời tới nơi này tu luyện, có không hiểu, cũng có thể hỏi cái này lý bất cứ người nào, bọn họ đô sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Ngọc mắt vẫn không ngừng quan sát này bốn phía. Đương nhìn thấy phía trước mật thất chung có một thật lớn mà lại phong cách cổ xưa cái gương lúc. Nhịn không được hỏi, này cái gương thế nào lớn như vậy? Diêm Lệ không có giấu giếm. Đây là luân hồi kính, vẫn tồn để ở nơi này. Nó chính là lớn như vậy, còn có thể hay không nhỏ đi? Ta chưa từng thấy qua, đoán chừng là không thể đi, luân hồi kính. Nghe thấy, luân hồi kính, 3 chữ này. Trong mắt Hạ Ngọc thoáng qua một đạo tia sáng, theo lý thuyết, người phàm cũng là sẽ không biết tu luyện giả thế giới pháp bảo. Thế nhưng này luân hồi kính lại không như nhau, bởi vì nó không chỉ có là một pháp bảo, còn mang theo một thê mỹ lại lãng mạn truyền thuyết này, cơ hồ là nổi tiếng. Hắc Tiểu Thiên nhìn Hạ Ngọc liếc mắt một cái, luân hồi kính có thể thấy nhân kiếp trước kiếp này, Hạ Ngọc kỳ muốn thử xem không? Kiếp trước kiếp này, thật vậy chăng, ta muốn thử. Hạ Ngọc mang theo một tia hiếu kỳ đi vào an trí luân hồi kính phòng khách. Dựa theo Diêm Lệ sở nói phương pháp, tương tay đặt ở luân hồi kính thượng, không có gì bất ngờ xảy ra chính là, này luân hồi kính thực sự đáp lại, kính trên mặt hiển lộ ra tới hình ảnh, hòa lúc trước Hắc Tiểu Thiên chỗ đã thấy giống nhau như đúc. Hắc Tiểu Thiên nhìn chằm chằm luân hồi trong gương. Cái kia đứng ở quỷ thành trên nóc nhà cô gái áo đen. Trong lòng cảm giác có chút tế nhị, Hạ Ngọc tỷ không nên là chính mình sinh đôi tỷ tỷ sao? Vì sao hai người kiếp trước hội là giống nhau? Diêm Lệ cũng có chút giật mình, mặc dù là tỷ muội song sinh không có khả năng có một hoàn toàn như nhau kiếp trước. Nói như vậy, rốt cuộc ai mới là bán nguyệt chuyển thế? Là Tiểu Thiên, còn là Hạ Ngọc? Diêm Lệ như có điều suy nghĩ nhìn Hạ Ngọc liếc mắt một cái. Này liền là kiếp trước của ta. Thoạt nhìn dường như thực lực rất lợi hại bộ dáng, trong mắt Hạ Ngọc có một tia chưa kịp che giấu. Đắc ý, dường như phát hiện đạo Diêm Lệ ánh mắt, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Đạo, Diêm đại ca, nàng thật là ta sao? Người biết nàng là ai không? Cũng hoặc là thân phận gì? Diêm Lệ mở miệng, nói tới bên miệng hậu, lại sửa lại miệng, ngoặc kép chấm chấm, bất, ta không biết người này. Bất quá thoạt nhìn quả thật có chút lợi hại, Hắc Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Diêm. Lệ, Diêm đại ca biết rất rõ ràng người này chính là Bán Nguyệt. Hạ Ngọc có chút tiếc nuối, nàng lưu luyến liếc mắt nhìn luân hồi trong gương hình ảnh. Thật đáng tiếc, nàng kiếp trước thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Thực lực mạnh như vậy, thân phận nhất định không thấp, chính là không biết nàng kiếp trước là thân phận gì. Hừ, kia bà già còn một bộ khinh thường bộ dáng của mình. Thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nàng kiếp trước chính là cái nhân vật nổi tiếng đi. Đi thôi, tộc trưởng hẳn là sốt ruột chờ, Diêm Lệ không có nhiều lời. Mang theo các nàng ly khai, ám tộc từng rốt cuộc là cái đại chủng tộc, khống chế ở nhân loại trên. Mặc dù lúc trước bị loài người diệt tộc, dẫn đến bọn họ hiện tại số người chỉ có hơn 100 người. Thế nhưng ở trong tối trong tộc, bọn họ có thể có được báu vật hòa lợi hại công pháp. Đều là nhiều đếm không xuể. Đoạn đường này đến, Hạ Ngọc liền phát hiện không ít sáng lóa quý báu vật. Cũng không biết có thể đổi bao nhiêu tiền. Nàng nhất định phải lưu lại, ở lại ám tộc, đến thời gian, nói không chừng là có thể tương những bảo vật này bỏ vào trong túi. Hạ Ngọc tham lam ánh mắt mặc dù rất cẩn thận từng ly từng tí, nhưng vẫn là rơi vào rồi Diêm Lệ trong mắt. Diêm Lệ trong lòng đối Hạ Ngọc lại càng không hỉ khởi lai. Lúc trước Tiểu Thiên đi tới ám tộc thời gian, mặc dù cũng vẫn hiếu kỳ nhìn xung quanh, thế nhưng vô luận nhìn thấy bất luận cái gì quý báu vật, trong mắt nàng cũng chỉ có thán phục, hoàn toàn không có như muốn chiếm hữu ánh mắt. Tới, chính là ở đây, đi tới trong núi tâm, Diêm Lệ chỉ vào trong núi tâm, treo ở giữa không trung đàn tế đạo, theo vách núi cầu thang đi lên đi, là có thể đến đàn tế. Hạ Ngọc cô nương có thể từ nơi đó đi lên, tộc trưởng liền ở phía trên chờ ngươi, cao như vậy à. Hạ Ngọc đạo, không thể bay lên đi không? Liền giống chúng ta đến trước như thế, cái kia phi hành thần khí, Diêm Lệ trầm giọng nói. Hạ Ngọc cô nương, gặp mặt tộc trưởng cần mang theo tôn trọng, huống chi, nơi này có trận pháp hạn chế, thượng cầu thang sau, tất cả pháp lực đô hội bị áp chế. Chỉ có thể đi bộ, Hạ Ngọc đành phải đạo. Được rồi, ta đi lên chính là, nàng có chút mất hứng. Loại tâm tình này, ở không dễ dàng gì bò lên đàn tế. Nhìn thấy ám tộc trưởng đích thực lực cư nhiên cũng là cái người phàm. Thực lực bất quá hơn nàng nhiều kỷ giai sau. Liền càng mất hứng, nàng không rõ vì sao một phàm nhân cũng có thể lên làm tộc trưởng. Lại còn muốn nàng bò lên gặp mặt nàng. Nàng kiếp trước thế nhưng cái người lợi hại như thế, thân phận nhất định so với này ám tộc trưởng còn cao quý. Hạ Ngọc trong lòng không cam lòng, biểu hiện ra lại nhìn không ra, đối ám tộc trưởng hành lễ. Hạ Ngọc thấy qua tộc trưởng, ám tộc trưởng mở mắt nhìn Hạ Ngọc liếc mắt một cái. Không có dĩ vãng đối mặt Vân Sơ hòa nhã, không có đối mặt Hắc Tiểu Thiên hiền lành, mà là hơi nhíu nhíu mày. Tộc trưởng. Hạ Ngọc thấy tộc trưởng không lý nàng, gia tăng âm thanh lại kêu một tiếng, ân ám tộc trưởng cuối cùng ứng một câu, hoan nghênh ngươi tới đến ám tộc. Hạ Ngọc đạo, vậy ta hiện tại coi như là ám tộc nhân sao? Đây là tự nhiên, bất luận cái gì một có ám hệ hồn thể nhân, chỉ cần nàng nguyện ý, liền là ám tộc nhân. Hạ Ngọc mắt sáng lượng, vậy ta có thể ở tại chỗ này tu luyện không? Chỉ phải ở lại chỗ này. Liền không có người giám thị nàng, Kiền Nguyên Tông mặc dù tốt, thế nhưng nàng vẫn có loại bị giám thị cảm giác, ám tộc trưởng nhàn nhạt gật đầu, tự nhiên có thể. Hạ Ngọc lập tức hành lễ, đa tạ tộc trưởng. Ám tộc trưởng lại nói với Hạ Ngọc mấy câu. Rất nhanh liền nhượng Hạ Ngọc đi xuống, gặp mặt tộc trưởng sau, Hạ Ngọc liền trực tiếp ở trong tối tộc an định lại. Kiền Nguyên Tông tự nhiên bất lại đi trở về. Ám tộc có không ít ám tộc nhân, Hạ Ngọc ở trong tối tộc yên ổn sau, cũng không có tu luyện, mà là cả ngày ở trong tối tộc chuyển động, tương đại bộ phận sở hữu tộc nhân, đô nhận cái quen mặt, các tộc nhân đô thật thích Hắc Tiểu Thiên, lại biết Hạ Ngọc là Tiểu Thiên tỉ muội song sinh, đối Hạ Ngọc cũng phi thường nhiệt tình khách khí, một tháng xuống, Hạ Ngọc đã cùng vài nhân quan hệ phi thường tốt. Tiểu Ngọc, thế nào Tiểu Thiên dường như rất ít đến trong tộc A? Chẳng lẽ là nhân loại thế giới chỗ đó có rất nhiều chuyện không? Tự Hạ Ngọc đến, đã qua hơn một tháng. Một tháng này, bọn họ chỉ thấy được Hạ Ngọc, không có nhìn thấy Hắc Tiểu Thiên. Trong lòng tự nhiên nghi hoặc, nghe nói, Hạ Ngọc con ngươi đảo một vòng, giả vờ không hiểu hỏi. Không chuyện gì A, Tiểu Thiên không nói cho ta nha. Bất quá đoạn thời gian trước Tiểu Thiên vẫn hòa ma tộc cùng một chỗ, cái gì? Hòa ma tộc cùng một chỗ? Mấy vị tộc nhân giật mình, thực sự, Tiểu Thiên hòa ma tộc cùng một chỗ làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.